Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, nàng có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc thiếu điểm money, nàng mới vừa nếm vị liền không có. Từ Xuân Thâm thấy nàng thích, trong mắt nhiều ý cười. Ngươi thích nói, ta về sau có thể làm cho ngươi, Dương Tam nghi hoặc nói. Này không phải người khác đưa sao? Từ Xuân Thâm thực bình tĩnh, có thể học là money, Dương Tam không hề hoài nghi, tướng môn khai làm hắn đi vào, bánh bao thịt còn lại là mắt trông mong mà nhìn Từ Xuân Thâm. Dùng ánh mắt tràn ngập biểu đạt chính mình khát vọng, hắn cũng muốn ăn, Từ Xuân Thâm thật đúng là chuẩn bị như vậy một đóa. Cuối cùng chỉ có thể đem trên người mang một khối kẹo cấp bánh bao thịt. Bánh bao thịt cũng không chê. Hắn có ăn liền rất vui vẻ. Chương 93 một cái sô-cô-la nhân rượu, ăn cũng chính là một ngụm sự tình. Từ Xuân Thâm nói, nhà ta còn có nguyên liệu, không bằng ta đi lấy tới làm tốt. Dương Tam ánh mắt sáng lên. Thúc giục hắn chạy nhanh qua đi lấy. Có thể, làm lại nhiều, ta cũng ăn được hả? Bánh bao thịt ở bên cạnh đi theo gật đầu, thần sắc có chút ủy khuất. Hắn vừa mới chỉ ăn một khối kẹo mà thôi. Từ Xuân Thâm đứng lên, về trước hắn kia nhà ở lấy nguyên vật liệu. Lại nói tiếp, hắn ở thành phố R phòng ở có vài chỗ. Trước kia đều là nơi đó càng phương tiện liền ở nơi nào. Này một năm tới, bất chi bất giác chung lại dưỡng thành ở tiểu khu Lan Nguyền định cư xuống dưới thói quen. Đang xem kịch bản Tô Tiểu Mỹ nhịn không được ngẩng đầu. Như suy tư gì mà nhìn Từ Xuân Thâm bóng dáng. Tô Tiểu Mỹ tháng này thành công bắt được nhãn hiệu đại ngôn. Có phong thần diễn nghĩa như vậy một cái đại IP. Tuyển tú cũng thành công tiến vào trước 8 gã. Nhân khí như mặt trời ban trưa. Bởi vậy nàng cũng thu được vài phân kịch bản. Tuy rằng đại bộ phận đều là vai phụ. Nhưng đối với nàng như vậy tân nhân tới nói, đã tính thực không tồi. Nàng hôm nay phiên kịch bản đó là người đại diện cho nàng chọn lựa ra tới một bộ vườn trường phim. Thần tượng, lại nói tiếp, Từ Xuân Thâm đã bắt được một phần chung ngoại hùn vốn đại chế tác nam chủ. Hơn nữa phong thần diễn nghĩa quay chụp, theo lý tới nói, vị này ảnh đế hẳn là do nàng càng bận rộn, đặc biệt là thất tịch tiết. Là minh tinh hạng nhất ôm tiền hào ngày hội, nhưng mà hắn lại rất có nhàn hạ thoải mái mà chạy tới cấp lão đại làm sô-cô-la. Sô-cô-la, đó là có thể tùy tiện tặng người đồ vật sao? Ngày thường cũng liền thôi, ở thất tịch loại này ngày hội, không phải do Tô Tiểu Mỹ nghĩ nhiều một ít, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn hoàn toàn vô sát, vẻ mặt chờ mong Dương Tam, nhịn không được thanh thanh yết hầu. Đại nhân! Ta nghe nói nhân gian tình lữ chi gian thích cho nhau đưa tặng sô-cô-la, Dương Tam gật gật đầu. Ta biết a, Tô Tiểu Mỹ đem nói càng minh bạch một chút. Từ đại thân hắn cho ngài chế tác sô-cô-la, có phải hay không thích ngươi? Dương Tam chỉ bánh bao thịt, hắn chờ hạ làm khẳng định cũng sẽ phân bánh bao thịt một bộ phận cho nên nàng cũng không cảm. Thấy này có cái gì? Tô Tiểu Mỹ không lời gì để nói. Nàng đột nhiên phát hiện, có lẽ là bởi vì Từ Xuân Thâm ngày thường thói quen xuống bếp, làm cho hắn vô luận làm cái gì thức ăn, Dương Tam đều sẽ không hướng kia phương diện suy xét, kia kêu một cái trời quang trăng sáng. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, lão đại tiếp tục như vậy thô thần kinh, đến lúc đó nghẹn khuất cũng là Từ Xuân Thâm bản nhân. Nàng hà tất hao hết tâm tư làm lão đại thông suốt. Ngược lại tiện nghi Từ Xuân Thâm đâu. Vì thế nàng đi theo tán đồng nói. Là ta hiểu sai. Ta nhìn từ đại thần trước kia thăm hỏi. Hắn nói hắn thích ôn nhu an tĩnh nữ hài tử. Nhà nàng lão đại. Như thế nào cũng không thể như vậy dễ dàng liền tiện nghi một nhân loại. Đang ở soát Weibo Dương Tam buông di động. Nghi hoặc nói. Gì, hắn thích chính là loại này loại hình sao? Ta còn tưởng rằng hắn thích tính cách tùy tiện hào sảng loại hình đâu, Tô Tiểu Mỹ ngửi được một. Tia không đúng, hỏi, đại nhân như thế nào sẽ có ý tưởng này? Dương Tam đúng lý hợp tình nói, vi hộ còn không phải là loại này loại hình đâu. Ta trong khoảng thời gian này nhìn vài thiên hắn cùng vi hộ văn. viết còn rất xuất sắc, hai người hỗ động đích xác rất có sức giãn. Lệnh người muốn ngừng mà không được, làm Dương Tam cũng khó được cảm nhận được truy CP cảm giác. Vì hồ, Tô Tiểu Mỹ như là bị lôi cấp bổ giống nhau, có loại tân thế giới đại môn bị mở ra cảm giác. Dương Tam ho khan một tiếng, tìm ra di động bảo tồn thiệp, nói, ngươi xem, đây là các võng hữu sửa sang lại ra tới bọn họ phát đường, nàng hồi ức một chút. Ngữ khí khẳng định, hơn nữa Phi Hộ cùng Từ Xuân Thâm giao tình cũng thật là tiến triển cực nhanh, 7 tháng quỷ môn. Khai, từ âm giới đến nhân gian đi bộ nghỉ quỷ hồn đặc biệt nhiều. Hứa Giai Hâm trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn chỉnh đốn quỷ hồn kỷ luật. Cho nên có thể cùng Dương Tam thảo luận này đó bát quái. Cũng chỉ có Tô Tiểu Mỹ. Nàng đem chính mình quan sát cùng Tô Tiểu Mỹ chia sẻ. Giống ta cùng Vi Hậu cùng nhau đi ra ngoài. Từ Xuân Thâm đã biết sao. Liền sẽ lập tức lại đây. Mà Vi Hậu nếu là biết ta cùng Từ Xuân Thâm cùng nhau. Hắn không nói hai lời. Liền sẽ chạy tới. Theo ý ta đến địa phương. Hai người tiêu không rời mạnh. Mạnh không rời tiêu, còn thường xuyên cãi nhau. Điển hình hoan hỉ oan gia, Tô Tiểu Mỹ mộc mặt. Đem thiệp cấp xem xong rồi. Thần ti em hoan hỉ oan gia. Nàng che lại chính mình ngực. Cấp Phi Hậu cùng Từ Xuân Thâm châm nến. Chợt che lại lương tâm nói. Ân, là thực xứng đôi. Không nghĩ tới bọn họ quan hệ như vậy hảo. Cho nên, đại nhân muốn hay không đem Vi Hộ đại nhân mời đi theo ăn sô-cô-la. Dù sao cũng là từ đại thần tự mình là money, Dương Tam lộ ra không tha biểu tình. Không được, thỉnh hắn lại đây nói. Còn phải đa phần một người, phân một chút cấp bánh bao thịt liền tính. Bánh bao thịt tốt xấu là nàng khó được tồn tại tộc nhân. Tô Tiểu Mỹ cho nàng ra chú ý. Đến lúc đó phân hắn một khối có thể. Nói không chừng Vi Hộ đại nhân ở nói. Từ đại thần sẽ nhiều làm một ít đâu. Nói tóm lại, đại nhân vẫn là không có hại, Dương Tam bị thuyết phục. Vì thế nàng gọi điện thoại cấp Phi Hồ, dò hỏi hắn muốn hay không lại đây ăn sô-cô-la. Từ Xuân Thâm là Mani đang ở phát sóng trực tiếp Phi Hồ. Lập tức kết thúc phát sóng trực tiếp, tỏ vẻ chính mình thực mau liền đến. Cúp điện thoại, Dương Tam dùng một loại đoán trước bên trong ngữ khí hướng Tiểu Mỹ nói. Ta nói không sai đi. Tiểu Mỹ xoa xoa cái trán hãn, dùng sức gật đầu, đại nhân quả nhiên hòa nhãn kim tinh. Đường Từ Xuân Thâm xách theo chế tác sô-cô-la nhân rượu nguyên vật liệu lại đây. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngồi ở trên sofa một bộ chính mình là chủ nhân Vi Hộ khi. Hắn nội tâm là cự tuyệt, không nghĩ tới ngươi sẽ qua tới, Vi Hộ ha ha cười. Đúng vậy, nghe được Tam Nhi nói ngươi làm sô-cô-la nhân rượu. Ta liền tới đây, Từ Xuân Thâm trong lòng không khỏi đem Vi Hộ uy hiếp cấp bậc lại đề cao mấy cấp. Dương Tam hộ thực bản năng mọi người đều biết, như thế hộ thực Dương Tam, lại nguyện ý đem Mỹ vị chia sẻ đi ra ngoài. Từ Xuân Thâm nhàn nhạt nói, chỉ sợ ngươi không yêu ăn ta là money, hắn ước gì Vi Hộ ghét bỏ hắn làm gì đó. Một ngụm đều đừng ăn, cấp tình địch làm thức ăn gì đó. Không phải giống nhau nghẹn khuất, Vi Hộ lắc đầu, như thế nào sẽ đâu, ngươi làm ta khẳng định sẽ thích liền tính không yêu ăn. Cũng muốn đều ăn, Từ Xuân Thâm, bất quá ngươi như vậy vội vàng lại đây, ngươi fan sẽ có ý kiến đi. Ta nhớ rõ ngày thường lúc này là ngươi phát sóng trực tiếp thời gian, Vi Hộ biết nghe lời phải. Yên tâm, ta cùng các fan nói là vì ngươi sô-cô-la, bọn họ đều có thể lý giải. Bọn họ chung có không ít là ngươi fan, có thể nhìn đến ngươi làm sô-cô-la, cũng là phúc lợi a. Bọn họ hai người đối thoại. Tự nhận là không có gì vấn đề, nhưng là rơi vào phía trước bị mở ra tân thế giới đại môn Dương Tam trong tai. Quả thực nơi trốn là gian tình, Tô Tiểu Mỹ ngồi ở Dương Tam bên cạnh uống trà, đã là hoàn toàn an tường trạng thái. Dương Tam ngay từ đầu còn mùi ngon nghe. Đến mặt sau nhịn không được ho khan đánh gãy bọn họ đối thoại. Trước đêm sô-cô-la làm tốt, lại nói, đấu khẩu hai người lúc này mới tạm thời dừng bọn họ ấu trĩ khắc khẩu. Hướng phòng bếp qua đi, Dương Tam không có đã làm sô-cô-la, nhiều ít có chút cảm thấy hứng thú, mặt sau cũng chạy tới phòng bếp hỗ trợ làm mấy khối. Nàng làm kia mấy khối, mặt ngoài đều có khắc thập phần có cá nhân phong cách ý nghĩa họa. Vừa thấy chính là nàng tác phẩm Money, chỉ là rõ ràng nàng bước đi đều là đi theo Từ Xuân thâm học. Nhưng là cuối cùng ra tới thành quả, hương vị lại kém khá xa, nàng làm đảo cũng không khó ăn, nhưng là cùng Từ Xuân thâm một so, không có đối lập liền không có thương tổn. Dương Tam ăn một cái chính mình làm, yên lặng đem dư lại bốn cái thu hồi tới. Không ăn, có ăn ngon, ai muốn đem liền ăn chẳng ra gì. Cuối cùng Từ Xuân thâm làm những cái đó sô-cô-la, ước chừng 6 thành vào hắn khẩu, 3 thành vào bánh bao thịt bụng. Từ Xuân thâm cùng Vi Hộ chỉ ăn một chút, Dương Tam tự hỏi một chút, khó được phát lên một đinh điểm lòng áy náy. Nàng lấy ra chính mình làm kia 4 phân sô-cô-la, hỏi, muốn ăn sao? Vi Hộ do dự một chút, hắn vốn dĩ liền không quá thích ăn sô-cô-la, càng thích ăn lẩu. Xuyến xuyến này đó, hôm nay ăn sô-cô-la, đã có thể nói là hắn qua đi một tháng phân lượng. Này một trần chờ, liền cho Từ Xuân thâm xuống tay cơ hội, hắn đem 4 cái sô-cô-la thu lên, hơi hơi mỉm cười, ta làm quá ngọt, ngươi làm vừa vặn tốt, tương đối hợp ta khẩu vị. Tô Tiểu Mỹ ra mặt trừ trừ. Nhìn này vẻ mặt thản nhiên mà trợn mắt nói nói dối người. Hết sức vô ngữ. Dương Tam nhưng thật ra rất vui vẻ, nói như thế nào nàng hôm nay cũng coi như là làm ra cống hiến. Từ Xuân thâm đem sô-cô-la thu hảo, đang muốn nói cái gì, chợt di động tiếng chuông vang lên, hắn chuyển được điện thoại, lại là hắn mẫu thân đánh điện thoại chung, Hứa Mụ Mụ ngữ khí nghe tới có chút bi thương. Xuân thâm, ngươi về nhà một chuyến đi. Ra đại sự, Từ Xuân thâm một lòng trầm đi xuống. Phát sinh chuyện gì, người ba ba hắn có tư sinh tử. Từ gia, Từ Mụ Mụ hốc mắt ửng đỏ, chỉ là cố nén bi ý. Lộ Dài Vũ nhìn nhất quán ung dung hoa quý cô khó được thất thố bộ dáng. Ruột đều phải hối thanh, nàng liền không nên bởi vì xem bánh bao thịt quen thuộc. Cho nên dùng tóc của hắn làm kiên định. Lại không nghĩ rằng ra như vậy một cái kết quả, bởi vì Từ Xuân thâm không ở nhà, nàng liền dùng dựng đầu tóc ở bằng hữu bên kia làm thân duyên kiên định. Bằng hữu tắc nhiều làm vài loại, không chỉ có làm gia tôn giám định, còn làm phụ tử chờ một ít quan hệ, giám định kết quả biểu hiện, bánh bao thịt cư nhiên là dượng nhi tử, nguyên bản cho rằng tôn tử, bỗng nhiên trở thành dượng tư sinh tử. Lộ Dài Vũ tâm loạn như ma, liền đem này tin tức nói cho cô, tưởng tượng đến này kết quả sẽ cho Hứa gia mang đến gió lốc. Tiểu cô nương gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống. Vì thế đương Từ Xuân thâm gấp trở về khi, liền nhìn đến cô chất hai mặt đối diện ngồi, phòng khách liền đèn cũng chưa mở ra, ở trong điện thoại, hắn mụ mụ nói được không nhiều lắm, hắn cũng nghe đến có chút hồ đồ. Chỉ biết là phụ thân hắn ở bên ngoài làm ra một cái tư sinh tử. Điên đảo hắn tưởng tượng, mẹ Từ Xuân thâm đem đèn mở ra, gọi một tiếng, Từ Mụ Mụ phục hồi tinh thần lại, xoa xoa đôi mắt, ngươi đã trở lại, chúng ta đây hảo hảo lấy ra một cái chương trình đi, Từ Xuân thâm cười khổ nói. Ngươi tổng nên nói cho ta sự tình trải qua đi, Lộ Dài Vũ khóc tang một khuôn mặt. Đem nàng ban ngày gặp được Dương Tam cùng bánh bao thịt sự tình nói một lần. Từ Xuân thâm càng nghe sắc mặt càng cổ quái, nhịn không được đánh gãy Lộ Dài Vũ nói. Các người ý tứ là, bánh bao thịt giám định kết quả là phụ thân tư sinh tử. Lộ Dài Vũ dùng sức gật đầu, nàng thậm chí nhịn không được não bổ một cái. Dượng bên ngoài có tiểu tam qua đời, tiểu tam muội muội Dương Tam vì trả thù. Mang theo hài tử tiếp cận biểu ca Từ Xuân thâm chuyện xưa. Não bổ đến quá nhập diễn nàng, nước mắt trực tiếp liền tiêu ra tới. Từ Xuân thâm xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí khẳng định, bánh bao thịt tuyệt không phải ba ba tư sinh tử, tuy rằng không biết bánh bao thịt chân thân là cái gì, nhưng khẳng định là yêu không thể nghi ngờ. Yêu có thể sử dụng nhân loại giám định phương thức sao? Chương 94 từ mụ mụ lôi kéo từ xuân thâm tay. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Người cũng này số tuổi. Liền tính ba mẹ ly hôn. Cũng sẽ tận khả năng điệu thấp. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Từ xuân thâm cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Mẫu thân đã suy xét tới rồi ly hôn về sau sự tình sao? Bất quá đang xem đến kia giám định kết quả. Lại không biết sự tình chân tướng mẫu thân. Sẽ sinh ra hiểu lầm cũng là bình thường. Hắn trầm mặc một chút, mở miệng nói, bánh bao thịt không phải phụ thân tư sinh tử. Ta bảo đàm ân đi, lộ dai vũ hận sát không thành thép mà nói. Biểu ca ngươi sẽ không cho rằng đó là ngươi hài tử đi. Ngoặc kép, hết chương.